anh dám, anh cười khiêu khích, em cứ thử xem, chỉ 3 giây, cô đã đưa ra quyết định. Xếp hàng đi, Action 4, sau nhiều giờ xếp hàng, người nào đó nhận được quyển sổ màu đỏ tươi, lật đi lật lại nhìn, đầu óc choáng váng, giống như là đang nằm mơ. Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, thậm chí không chụp ảnh kết hôn. Sư huynh, chúng ta thật sự đã kết hôn rồi sao? Đúng, Diệp Chính Thần cười giơ tay ra. Chúc mừng em, bà Diệp. Nghe được cách xưng hô như thế, Bạc Băng cuối cùng cũng có cảm giác rằng mình đã kết hôn, giống như đang có khúc hành quân hôn lễ vang lên, hàng ngàn chiếc bong bóng được thả lên không trung. Ông xã, cô gọi anh thật ngọt ngào. Bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên họ ăn lẩu cùng nhau, cô nói. Sau này, em sẽ gọi anh là sư huynh. Anh nói, em chỉ cần đừng gọi anh là ông xã, ngoài ra gọi gì cũng được. Khi đó, làm sao cô có thể nghĩ đến sẽ có một ngày cô thật sự sẽ gọi bạn Diệp nào đó là ông xã. Đi thôi, bà xã. Anh nói, chúng ta đi làm việc cặp vợ chồng mới cưới nên làm. Việc gì, vừa mới cưới nhau thì các cặp vợ chồng nên làm gì? Tìm một nhà hàng nào tốt để ăn mừng, đi chụp ảnh kết hôn, còn phải mua nhẫn kim cương chăng? Về nhà, động phòng. Người nào đó đúng là hết chỗ để nói. Nghe được một cuộc đối thoại nóng bỏng như vậy, một bà chị bán hàng rong nhanh nhẹn bước đến gần, chỉ vào giấy chứng nhận kết hôn trong tay Bạc Băng và Diệp Chính Thần. Chúc mừng, hôm nay là ngày vui của hai người, động phòng hoa chúc, có hứng thú xem cái này hay không? Nói xong, bà chị mở chiếc túi lớn trong tay ra tìm kiếm gì đó bên trong rồi tùy ý lấy ra một chiếc hộp bên trên có bức ảnh người đàn ông ngoại quốc với thân hình cường tráng, cùng với hai chữ viết rất khoa trương kéo dài. Cái này là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, có thể sử dụng trong một thời gian dài, đảm bảo có thể mang lại sự hạnh phúc kéo dài mà không mất cảm giác, dễ sử dụng, không tác dụng phụ. Bạn tham mưu trưởng nào đó bị đả kích sâu sắc lạnh lùng lườm Bạc Băng một cái. Em thấy anh cần thứ này sao? Bà chị bán hàng nhìn người đàn ông trước mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Cả người toát phong thái giản dị, sự mạnh mẽ trên cơ thể của anh không phải là sự mạnh mẽ đơn thuần, trên người không một nơi nào là không thể hiện khí phách bức người của đàn ông. Ánh mắt bà chị bán hàng rong chuyển động, vội vàng lấy ra một chiếc hộp mặt trên toàn là tiếng Nhật, bạn tiến sĩ du học ở Nhật nào đó tùy tiện liếc mắt một cái, dừng bước chân lại. Bà chị bán hàng như được cổ vũ, quảng cáo tỉ mỉ. Đây là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, dùng cho nữ, hỗ trợ trong việc kích thích tình ái, cậu biết mà. Bà chị bán hàng rong lặng lẽ trộm nhìn gương mặt đang ửng hồng của bạn bác sĩ nào đó, sau đó ghé sát vào tai Diệp Chính Thần nói. Tôi khuyên cậu khi sử dụng cái này nên cẩn thận một chút, chỉ một viên này thôi, đảm bảo cả đêm cậu cũng đừng có hòng mà ngủ được. Tham mưu trưởng Diệp thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua cách pha chế thuốc trên vỏ hộp bằng tốc độ cực nhanh. Cách bào chế thuốc đông y, ôi, cậu có thể hiểu à? Bạn bác sĩ yếu ớt nào đó chợt ho nhẹ một tiếng, kéo tay Diệp Chính Thần đang suy nghĩ đăm chiêu. Chúng ta đi thôi, bà chị bán hàng không dễ dàng bỏ qua cho người đẹp trai nhiều tiền nào đó, lại đang có dáng vẻ thú tính của đàn ông, nên bà chị chẳng chịu. gocchuyenaudio.com, buông tha, vội vàng chạy theo. Đợi chút, tôi đảm bảo cái này tuyệt đối cần. Nói xong, cô ta lấy trong túi sách to ra một gói to nhìn cực kỳ giống một thiết bị bảo hộ. Đồng phục quyến rũ này, cậu biết mà, đảm bảo cậu sử dụng rất hiệu quả. Bạn tham mưu trưởng nào đó vừa thấy trang phục màu trắng, ngay cả giá cũng chưa hỏi. Gói lại đi, được, vừa thấy người mua thuận tay bỏ lại hai tờ tiền giá trị lớn, bà chị bán hàng mừng rỡ cười tâu toét, vừa đưa tặng phẩm kèm theo, vừa giới thiệu. Đây là dầu massage nguyên chất tặng cho cậu, dùng để thư giãn cơ thể và tinh thần, cứ dùng thử đi, tôi tên Trần Tiểu Phạn, đây là số điện thoại của tôi, anh chàng đẹp trai khi nào cần cứ gọi cho tôi sẽ đưa hàng đến tận nơi, cũng chịu trách nhiệm 3 gói. Action 1, trên đường trở về, thỉnh thoảng bạn bác sĩ nào đó vừa mới nhận chức Diệp phu nhân lại lấy tờ giấy màu đỏ ra xem, khi thì cau mày, khi thì vẻ mặt đầy lo âu. Tuy nhiên điều này lại khiến cho lòng tự tôn của bạn phu quân họ Diệp, người luôn tự nhận mình là tuổi trẻ có tương lai đầy hứa hẹn, bị giảm xuống đến 8 phần. Thế nào, hối hận à, có hối hận cũng đã muộn rồi. Diệp Chính Thần nói bằng chất giọng mỉa mai. Diệp phu nhân vội vàng lắc đầu, làm sao cô có thể hối hận kia chứ? Chỉ là tất cả mọi việc đến quá bất ngờ, khiến cô có cảm giác không chân thật, cảm giác trong lòng không thể tin tưởng được. Anh có nghĩ đến việc chúng ta đã 3 năm không gặp, có thể em cũng đã thay đổi, không còn là nha đầu trong trí nhớ của anh nữa hay không? Anh bỗng đứng lại, nghiêm túc nhìn cô thật lâu. Cho dù em trở thành như thế nào, Bạc Băng chớp đôi mắt lóng lánh như kim cương, chờ đợi lời bày tỏ tình cảm nồng nàn của anh, nhưng anh lại nói một câu khiến cô bị sốc. Chỉ cần vẫn là size 70C, ngoài ra mọi thứ khác anh đều có thể chấp nhận. Diệp Chính Thần, Bạc Băng tức giận đến mức hai má ửng hồng, xấu hổ rồi giận dữ nắm chặt tay đấm vào người anh. Đúng là, vô sỉ, mà anh có thể nào che giấu sự vô sỉ của anh một chút được hay không? Bạn tham mưu trưởng nào đó không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, bắt lấy tay của cô rồi để lên lồng ngực. Bất kể ở trước mặt ai, anh cũng có thể che giấu, duy nhất chỉ có trước mặt em, cho đến nay anh không cần. Action 2, Diệp Chính Thần đưa Bạc Băng về nhà trọ, nhưng không phải là phòng cô, mà là phòng sát vách phòng cô. Thấy anh cầm chìa khóa mở cửa phòng sát vách, cô không hiểu một chút nào. Sao anh lại có được chìa khóa phòng của bác sĩ Lý? Đây là phòng của anh mà. Cửa phòng mở ra, ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa màu xanh lá nhạt, thứ ánh sáng mờ ảo bao trùm cả căn phòng, cô chưa kịp nói ra câu tại sao lại như vậy thì đã nuốt vội xuống. Vẫn là chiếc giường bằng gỗ, nước sơn đầu giường cho cảm giác thật thâm trầm. Tấm ra giường và chăn màu xanh nhạt, chăn được gấp ngay ngắn, trải thẳng thớm trên giường, hoàn toàn không có lấy một nếp nhăn và vết bẩn nào. Vẫn là chiếc bàn học quen thuộc, trên bàn ngoại trừ chiếc laptop Apple cùng vài văn kiện y học ra thì không có thêm vật dụng nào khác. Bạc Băng vào toilet xem, dụng cụ rửa mặt của anh vẫn được đặt vô cùng chỉnh tề trên bồn rửa tay. Bạc Băng như không tin vào mắt mình đi đến trước chiếc bàn học, đầu ngón tay cô chạm vào mặt bàn, cảm giác thô ráp quen thuộc này giống như đúc cảm giác trong trí nhớ của cô. Toàn bộ những thứ trước mắt giống, góc truyện audio.com, như là một cảnh tượng trong giấc mơ tốt đẹp đến mức có chút hư ảo. Bỗng nhiên, một hàng chữ dài xuất hiện trong tầm mắt cô. Sư huynh, em yêu anh. Rèm cửa sổ bị gió thổi phất phơ, ánh nắng xuyên qua ô cửa bằng thủy tinh chiếu xuống đất thành một vệt sáng màu vàng, rực rỡ như ngôi sao. Bạc Băng phảng phất nhớ đến hôm khi cô khỏi Nhật Bản, tâm can dường như đau đớn đến mức tê dại. Cô đau khổ ngồi trước máy vi tính suốt cả đêm, cho đến khi ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp cả gian phòng, cô mới phát hiện câu nói tận đáy lòng cô đã được khắc trên bàn, không thể nào xóa đi, sư huynh, em yêu anh. Mấy thứ này, là anh đem từ Nhật Bản về. Tại sao, bởi vì, anh muốn ở sát vách phòng em. Bạc Băng vội vàng chạy đến ôm chặt lấy anh, tay cô siết chặt thắt lưng anh, gương mặt ướt đẫm dán vào vòng ngực ấm áp của anh. Diệp Chính Thần, em yêu anh. Anh cúi đầu, hôn cô thật sâu, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Cô thật ngốc, sao cô lại có thể hoài nghi tình cảm của cả hai kia chứ? Thời gian sẽ trôi đi, cô và anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng chỉ cần tình yêu của cả hai không thay đổi, tất cả vẫn có thể trở về như thuở ban đầu. Action 3, buổi chiều, khó có được sự yên tĩnh. Vườn hoa dưới lầu, không biết từ khi nào đã có vài cây đại thụ, không có hoa cũng không có lá, Bạc Băng nhận ra dáng dấp của những cây đó, chính là cây anh đào. Hai bạn bác sĩ nào đó cũng cực kỳ khó có được cơ hội đứng trên ban công trò chuyện. Hai bạn bác sĩ nào đó trò chuyện nhắc đến anh Phùng và chị Phùng. Vợ chồng họ đã về nước và tìm được công việc ổn định, còn có bé con nữa. Hai bạn bác sĩ nào đó trò chuyện cũng nhắc đến Lăng Lăng và chồng của cô ấy. Họ lại khôi phục trở về mối quan hệ giáo sư và học trò, người nào đó ban ngày là giáo sư, buổi tối lại là. Hai bạn bác sĩ nào đó còn trò chuyện nhắc đến Tần Tuyết, anh nói. Cô ấy còn ở Nhật Bản, cô ấy đã quen với cuộc sống bên đó, không định trở về. Hai bạn bác sĩ bảo đó trò chuyện cũng nhắc đến phó giáo sư, sau khi cô rời khỏi Osaka được 2 năm, giáo sư Fujiko về hưu, phó giáo sư cạnh tranh chức vị giáo sư thất bại, các công việc ở Đại học Osaka, nghiên cứu vi khuẩn Bacillus Santorecchi bị hoãn lại vô thời hạn. Nhắc đến Bacillus Santorecchi, Bạc Băng bỗng nhiên nhớ đến việc gì đó. Lúc trước anh đối xử với em tốt như vậy, có phải vì nhiệm vụ điều tra nghiên cứu vi khuẩn của giáo sư Fujiko không? Diệp Chính Thần hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu anh thật sự muốn thám thính gì đó từ em, căn bản là không cần lo lắng để lấy lòng em, chỉ cần lẻn vào phòng em lấy tư liệu từ máy vi tính, cái gì cũng biết hết. Sao, ý anh là anh nhảy qua phòng em, hôm nay gió có vẻ lớn, anh có nhìn lén lúc em làm việc riêng không? Nói thật đi, không có em, anh chỉ thấy trong máy tính của em có lưu rất nhiều ảnh chụp quân nhân, có phải mỗi buổi tối khi em đi ngủ, đều nghĩ làm sao để cởi quân trang? Cô che miệng anh lại, không được nói nữa. Không sao cả, từ đây về sau, mỗi ngày anh cũng sẽ để em giúp anh cởi cúc áo, đừng. Action 4, cuối cùng đêm mê hoặc con người cũng đến. Đêm động phòng hoa trúc chờ đợi từ lâu đã đến. Trong phòng tắm, Diệp phu nhân vừa tắm xong bằng nước ấm, dùng hai tay nâng bộ đồng phục y tá ít vải lên. Nói thật lòng, dùng tiền mua trang phục như thế này quả là rất lãng phí. Chẳng những bộ quần áo rất tiết kiệm vải, hơn nữa chất liệu may lại rất mỏng, chạm vào thì rách ngay. Nghĩ đến việc mặc bộ. Góc truyện audio.com, quần áo này đứng trước mặt Diệp Chính Thần thì cô thật sự muốn trốn trong phòng tắm cả đêm không ra ngoài.

Trương Dương giới thiệu, cậu ấy là tiểu thường, thông tín viên, một của tham mưu trưởng, đặc biệt được phái đến để chăm sóc việc ăn, mặc đi lại của tham mưu trưởng, nếu chỉ có gì cần, cứ việc gọi cậu ấy. Một thông tín viên, cộng tác viên về thông tin, không sao, tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân. Thông tín viên tiểu thường dẫn cô vào phòng ở, cậu ấy dùng chìa khóa mở cửa phòng. Chị dâu, mời vào. Căn hộ khá rộng với hai phòng ở và một phòng làm việc, căn hộ rất sạch sẽ nên khiến cho tất cả không gian trở nên rộng rãi sáng sủa, chiếc bàn màu xám nhạt, bức rèm cửa màu lục nhạt nói rõ lên đây đúng là thế giới của anh. Điểm khác biệt duy nhất trong thế giới của anh lúc này đó chính là đầu giường có một khung ảnh, trong khung là bức ảnh cô đứng trên cầu Tegesukyo, đang ngây người ngắm nhìn đồi núi đầy lá phong. Action 2, từ lúc Bạc Băng vào phòng, tiểu thường hết lăng xăng lấy nước châm trà lại chuẩn bị hoa quả, săn sóc chu đáo, như hận không thể biến cô trở thành hoàng hậu để hầu hạ, khiến cô có cảm giác như bỗng nhiên được trở lại xã hội phong kiến mấy trăm năm trước. Tiểu thường, căn cứ của chính thần đang ở đâu, cậu có biết không? Cách nơi này có xa không? Em không biết, đây là cơ mật. Tuy rằng Bạc Băng không biết căn cứ Diệp Chính Thần đang đóng là ở đâu, nhưng cô đoán nhất định đó là một nơi rất ít người lui tới, nếu từ nơi đó trở về ít nhất cùng phải mất 1-2 ngày. Bạc Băng thu dọn mọi thứ, rửa mặt xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cuộc chờ đợi dài hạn. Thì không ngờ là thời gian ăn cơm chiều còn chưa đến, ngoài cửa bất chợt truyền đến giọng nói của cậu thông tín viên. Tham mưu trưởng, anh trở về rồi. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh với bộ trang phục quen thuộc đang đứng ngoài cửa, phảng phất cứ như vừa từ trên trời rơi xuống. Bạc Băng xoa xoa mắt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào người anh, giống như ánh kim quang đang bao phủ một thân ảnh vô cùng cao quý. Anh, sao anh trở về nhanh vậy? Cô vừa đến quân đội chưa được 3 giờ. Anh lạnh lùng trả lời, xoay người hỏi thông tín viên tiểu thương. Cơm tối đã chuẩn bị chưa? Em đã bảo phòng bếp chuẩn bị rồi à? Cậu nói với bọn họ, làm món tứ xuyên. Vâng, tiểu thường nhận lệnh, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, chạy thẳng đến phòng bếp. Action 3, cửa phòng từ từ khép lại. Anh im lặng đứng trước mặt cô, ánh mặt trời dừng lại trên dáng người ngạo nghễ độc lập của anh, khiến cho cô có cảm giác như gần trong gang tấc nhưng không thể nào chạm đến được. Không biết vì sao mỗi lần anh khoác quân trang đứng trước mặt cô, gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng, khiến cho người khác không đọc được cảm xúc của anh. Em, gocchuyenaudio.com, không nên đến đúng không? Bạc Băng thử hỏi, anh lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, cởi một chiếc cúc áo sơ mi. Không phải là Ấn Trung Thiêm đã về Nam Châu rồi sao? Em không ở Nam Châu đoàn viên với hắn, chạy đến quân khu này để làm gì? Vốn dĩ Tiểu Băng có chút lo lắng không yên, nhưng vừa nghe anh nói câu nói giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cô lập tức không nhịn được mà bật cười. Anh đang ghen đấy à? Anh không nói câu nào, tiếp tục cởi cúc áo thứ hai, cổ áo cho cảm giác cấm dục mạnh mẽ đang chậm rãi mở rộng, lộ ra đường cong yêu mỹ chiếc cổ của anh, khiến cho người khác không khỏi suy nghĩ xa vời. Cô bước đến, kéo tay anh ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo cho anh. Anh biết rõ trái tim em dành cho anh như thế nào, tội gì mà phải ăn giấm chua như thế tự làm khó chính mình. Anh nhìn những cúc áo đang được cởi ra linh hoạt dưới ngón tay cô, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh không cự tuyệt cũng không nói theo cô, chỉ giống như một pho tượng chạm băng hoàn mỹ. Em và Trung Thiêm thật sự là không có gì. Thấy anh xoay mặt đi không nhìn mình, cô có chút tức giận, giật lấy tay anh, đặt lên ngực cô, nơi trái tim cô đang đập loạn nhịp. Em yêu anh không cảm nhận được sao? Cuối cùng anh cũng xoay mặt lại đối diện với ánh mắt đang ngân ngấn nước của cô, đôi môi kiên quyết lạnh lùng của anh cũng cong lên một nụ cười êm dịu. Cô ôm thắt lưng anh, rúc vào vòng ngực anh, đầu ngón tay cô vờn quanh vòng ngực rắn chắc của anh. Có phải anh không ngờ là em đến đúng không? Anh vẫn không mở miệng, chỉ là hít thở của anh có chút rối loạn. Cô ngẩng mặt đón nhận con ngươi đen sẫm trầm tĩnh vô hạn của anh, môi cô chậm rãi hướng lên, dừng lại trên môi anh. Em muốn anh bất chợt ôm nhẹ thắt lưng cô, lại dùng thêm một chút lực áp thân thể mềm mại của cô chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trong phút chốc sự phản công của anh bắt đầu ùn ùn kéo đến, anh xâm chiếm môi cô, đồng thời từng ngón tay anh cũng mạnh mẽ chiếm giữ bầu ngực mềm mại của cô. Bạc Băng thỏa mãn nhắm mắt lại, đáp lại những nhiệt tình của anh, đầu lưỡi vờn quanh triền miên, hưởng thụ mùi vị ngọt ngào quyến rũ. Hôn môi càng lúc càng sâu, tình cảm càng lúc càng nóng bỏng, ngón tay anh lần đến cổ áo cô, cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô, đầu lưỡi anh linh hoạt di chuyển xuống phía dưới cổ áo đã được mở rộng, tham luyến hít vào hương vị của riêng cô. Áo sơ mi của Bạc Băng trong giây lát đã bị anh bóc ra từng mảng, chỉ còn lại chiếc áo lót ren màu trắng che chở trước ngực. Anh nhẹ nhàng đẩy ra, rồi môi anh ngậm lấy nụ hoa mềm mại nơi mẫn cảm nhất của cô. Này, cô không thể không thừa nhận áp lực mạnh mẽ của anh mà đắm chìm vào đó, chân cô mềm nhũn, ngã xuống sofa bên cạnh, thân hình cường tráng của anh thuận thế áp lên người cô, khí thế bừng bừng đang khát khao toàn bộ con người cô. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc vô cùng không phù hợp, Diệp Chính Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tiếng trách mắng người. Đã lâu vẫn không nghe thấy hai tiếng vào đi vang lên, thông tín viên Tiểu Thường không dám khinh suất, cung kính đứng ngoài hỏi ý kiến. Tham mưu trưởng, cơm tối đã chuẩn bị rồi ạ, bây giờ mang đến cho anh được chưa ạ? Bạc Băng nhăn mặt tránh bờ môi anh, chờ đã có người kia, giờ khắc này, cao lương Mỹ vị gì cũng không ngon bằng đại tiệc dưới thân, Diệp Chính Thần ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nhấm nháp mùi vị ngọt ngào. Đừng chú ý đến cậu ấy, gì, người đang đứng ngoài, góc chuyện audio.com, cửa chờ, trong phòng cô thì bị anh tình cảnh này làm sao cô có thể tiếp tục được. Huống hồ, với tác phong từ trước đến nay của Diệp Chính Thần, bảo cậu quân lính ở ngoài cửa chờ cho đến khi bọn họ kết thúc chắc là cậu ấy sẽ đứng thành pho tượng mất. Cô đẩy đẩy anh, trước tiên, anh vẫn nên bảo cậu ấy vào đi. Diệp Chính Thần hít thật sâu, kiềm chế dục vọng đang sắp bùng nổ của mình, anh buông cô ra, đứng lên chỉnh đốn lại cúc áo của mình. 3 phút sau chờ cho Diệp phu nhân cài chỉnh tề lại cúc áo, anh mới để cho cậu thông tín viên bước vào. Vào đi, cậu thông tín viên lặng lẽ liếc nhìn nếp nhăn mờ ám trên áo sơ mi của vị tham mưu trưởng nào đó, một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng để lại mọi thứ, lui nhanh ra ngoài, còn chu đáo cố ý đóng cửa phòng lại. Trong căn hộ nhỏ, diễn ra cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, tiếng thở dốc kịch liệt nối tiếp nhau thật lâu không dứt. Bên ngoài, anh chàng thông tín viên nào đó khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ buổi tối phải đến liên đội tám chuyện một chút. Action 4, ngày hôm sau, bạn tham mưu trưởng nào đó đi qua sân huấn luyện, bạn đội trưởng nào đó nhìn thấy anh thì vẻ mặt hân hoan bước đến chặn anh lại. Tham mưu trưởng, các chiến sĩ đang đọ sức với nhau, anh cũng lại đây cùng nhau khoa tay múa chân một chút đi ạ. Không biết vì sao, bình thường phó đoàn trưởng luôn luôn thận trọng trong cách nói chuyện, hôm nay cũng đùa giỡn theo. Nghe nói thể lực của tham mưu trưởng rất tốt, cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Bạn tham mưu trưởng nào đó che miệng hắng giọng. Các cậu không biết hôm qua chị dâu của các cậu đến sao? Các chiến sĩ muốn cười cũng không dám cười, đến mức khóe miệng của mọi người sắp bị chuột rút, chỉ có 2 vị đội trưởng được cười một cách cực kỳ thoải mái. Đúng lúc sư trưởng đi qua thấy bên đây không khí đang vui vẻ, ông cũng bước lại góp vui. Có chuyện gì mà vui vẻ như thế? Phó đoàn trưởng lập tức dừng tiếng cười, nghiêm cúi chào. Sư trưởng, các cậu đang cười gì thế? Báo cáo sư trưởng, chúng tôi đang cùng tham mưu trưởng Diệp thảo luận về vấn đề thể lực. Thể lực, huấn luyện thể lực sao? Với vẻ mặt nghiêm túc đội trưởng trả lời. Vâng, tham mưu trưởng đang chỉ bảo cho mọi người biết làm sao để rèn luyện thể lực cho tốt. Được, được, các cậu tiếp tục thảo luận đi, tôi cũng muốn nghe một chút. Mọi người trầm tư một lát, sư trưởng nhìn về phía bạn tham mưu trưởng nào đó. Nói gì đi chứ, hừm, tham mưu trưởng Diệp nhìn thoáng qua bạn đội trưởng nào đó, nghiêm nghị trả lời. Tôi cho rằng từ hôm nay trở đi, mỗi một tuần nên kiểm tra thể lực của các chiến sĩ một lần, nhất là các cán bộ cấp trên, không đạt tiêu chuẩn, thì nên tăng cường thêm các khóa huấn luyện. Bạn đội trưởng nào đó lặng lẽ sờ sờ cái bụng bia của mình, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Action 5, khoảng thời gian sống an ổn và thoải mái trong quân đội, bất giác vài ngày đã trôi qua. Ban ngày, Diệp Chính Thần bận rộn rất nhiều việc. Bạc Băng ở một mình trong phòng cảm thấy rất nhàm chán, thấy anh chàng thông tín viên không có chuyện gì làm, vì thế cô đến trò chuyện với cậu ta. Lúc đầu, anh lính thông tín có chút không tự nhiên, cô hỏi gì đáp đó, không dám thô lỗ. Sau đó, hai người cùng trò chuyện về quê hương của cậu thông tín, nói đến người thân của cậu ấy, còn có bạn gái mới của cậu ấy, cậu lính thông tín bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vô tình cả hai trò chuyện đến Diệp, góc chuyện audio.com. Chính Thần, nhắc đến Diệp Chính Thần, Bạc Băng bỗng nhiên nhớ đến người nào đó có bản tính vô cùng khó hầu hạ, không khỏi thông cảm cho cậu lính thông tín gặp không đúng người. Tiểu Thường, tham mưu trưởng của các em có phải là loại người rất khó chăm sóc đúng không? Vẻ mặt của anh lính nhỏ lộ rõ vẻ khó hiểu. Ai nói, tham mưu trưởng đối xử với mọi người tốt lắm, em có thể được làm thông tín viên của anh ấy, toàn bộ liên đoàn ai cũng hâm mộ em. Hâm mộ, tại sao, chị dâu chị không biết sao, tham mưu trưởng là thầy của chúng em, sự tồn tại của anh ấy đối với chúng em như là một vị thần. Nhắc đến Diệp Chính Thần, ánh mắt anh lính thông tín lập tức hiện lên một ánh sáng mang đậm vẻ kính trọng. Lúc em vừa đến quân đội, tham mưu trưởng vẫn chưa trở về, em có nghe mấy tiền bối nói về rất nhiều chuyện của anh ấy. Ồ, Bạc Băng lập tức ngồi xuống, tập trung tinh thần lắng nghe anh lính nhỏ nói. Anh lính nhỏ cuối cùng cũng không kiềm chế nổi bản tính tám chuyện vốn có của mình nữa, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu kể lại những câu chuyện truyền thuyết mà cậu ta đã từng nghe được từ các tiền bối. Đó là việc xảy ra nhiều năm trước, Diệp Chính Thần còn trẻ, mới vừa tốt nghiệp đại học quân y, được phái đi huấn luyện tại học viện chỉ huy. Vừa mới vào quân đội, tính cách của anh vô cùng lạnh lùng, tập huấn chăm chỉ, cũng không nhắc đến gia đình với bất kỳ ai. Xuất thân trong một gia đình không tầm thường, nhưng anh không hề kiêu ngạo, không nịnh nọt, cho nên đội trưởng nhìn anh không vừa mắt chút nào. Mỗi lần huấn luyện, đội trưởng đối với anh lúc nào cũng nghiêm khắc hơn người khác. Diệp Chính Thần có chút lơ đễnh là bị phạt ngay, nào là không được đắp chăn, nào là phải bưng nước rửa chân, nào là phải hít đất mấy trăm cái. Thể lực của Diệp Chính Thần rất tốt, anh hoàn toàn thực hiện tốt sự huấn luyện hà khắc ấy. Trong đội có rất nhiều đồng đội đều cảm thấy không hài lòng, nhưng Diệp Chính Thần lại không nói một lời, luôn luôn phục tùng mệnh lệnh. Sau đó, có một ngày, có một vị tư lệnh ẩn danh đến kiểm tra thăm hỏi quân sự của học viện. Ông cố ý đến gần Diệp Chính Thần, thấy trên tay anh đang quấn băng gạc, cơ thể gầy gò, nên ông đặc biệt hỏi thăm anh. Ở quân đội cảm thấy thế nào, có phải không quen không? Diệp Chính Thần chỉ nhìn thẳng về phía trước, không hề than vãn lấy một lời. Khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Ngày hôm sau, bỗng nhiên có một đại tá đến học viện chỉ huy, đi cùng với ông còn có một vị quân y, nghe nói là thư ký của một vị tư lệnh quân khu nào đó. Khi đại tá đến quân đội, trực tiếp đến chỗ ở của Diệp Chính Thần, bảo vị quân y đó làm kiểm tra sức khỏe toàn bộ cho Diệp Chính Thần. Sau khi vị đại tá kia rời khỏi thì học viện chỉ huy lập tức sửa đổi chính sách, đồng thời điều chỉnh rất nhiều cán bộ. Như thế mọi người mới biết gia thế của Diệp Chính Thần sâu không lường được. Anh lính thông tín còn nói. Đừng nhìn ngày thường tham mưu trưởng nói năng nghiêm nghị, tính từ miêu tả này, khiến cô rất muốn cười. Đúng vậy, tham mưu trưởng đối xử với cấp dưới rất tốt, nhất là những binh lính trẻ tuổi, không cần biết họ gặp khó khăn gì, chỉ cần tìm đến anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ. Nói năng nghiêm nghị, nhớ đến bốn chữ này, cô vẫn muốn cười. Action 6, đêm dài vắng vẻ, tham mưu Diệp dẫn Diệp phu nhân đi dạo dưới ánh. Góc truyện audio.com Trang, cây cối trong quân đội cực kỳ xanh tốt, khắp nơi đều là bóng cây đại thụ, những con đường dài sạch sẽ, không vương một chút bụi bặm nào. Bước đi trên những phiến đá xanh, ánh trăng vờn quanh những cây đại thụ phác họa thành những chiếc bóng, một vài ánh sáng thưa thớt chiếu vào người cô và anh. Sở dĩ chọn buổi tối đi dạo là bởi vì ban ngày có rất nhiều ánh mắt chú ý cô và anh, vừa ra khỏi cửa thì lập tức bị soi mói giống như động vật được triển lãm trong vườn bách thú. Đêm khuya ánh trăng như nước chiếu vào trên người cô, gió thổi làm rối những sợi tóc của cô cũng làm lăn tăn mặt hồ yên ả. Cô nhẹ nhàng bước đến gần anh, muốn nắm lấy tay anh, ai ngờ bạn tham mưu trưởng nào đó nhanh chóng tạo khoảng cách với cô, đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn, trang nghiêm đến mức không thể nào trang nghiêm hơn. Vì muốn duy trì hình tượng mà bạn tham mưu trưởng nào đó vất vả lắm mới xây dựng được, bạc băng phối hợp rất ăn ý, cô lùi ra phía sau một chút tạo khoảng cách với anh. Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn đi dạo một chút, cuối tuần này anh nhíu mày suy nghĩ thật lâu, chiều thứ bảy chắc là anh có thể trích ra một chút thời gian, em muốn đi đâu? Em muốn đi dạo ở gần đây để xem nhà, vâng, em muốn mua một căn nhà cho bố mẹ em, không cần quá lớn, tốt nhất là nên gần quân khu và bệnh viện để em có thể chăm sóc họ. Ý của em là em sẽ đến Bắc Kinh, vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn tùy quân. Action 1, căn nhà ấm áp, bên ngoài cửa sổ sát đất là những bông hoa cuối thu đang bao phủ khắp nơi. Tham mưu Diệp thong thả ngồi trên sofa, trên người anh là một bộ quần áo giản dị màu xám mặc ở nhà, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, anh đang chăm chú xem tin tức quân sự trong TV. Diệp phu nhân cuộn mình nằm trên sofa cạnh bên cửa sổ sát đất xem tạp chí, thỉnh thoảng cô cầm ly cà phê bằng thủy tinh trên bàn uống một ngụm, vị đắng chảy qua đầu lưỡi lại trở thành một mùi vị thơm ngát đậm đà. Cô và anh cùng ngồi cạnh nhau, cả hai không nói với nhau câu gì, nhưng đó cũng là một thứ hạnh phúc ngọt ngào. Tình cờ mở đến một trang trong quyển tạp chí, ánh mắt lơ đãng của Diệp phu nhân trong phút chốc bị cuốn hút bởi một cảnh đẹp của đồi núi đầy lá phong. Thấm thoát đã đến tháng 10, lá phong của Arashiyama chắc đã trở sắc đỏ khắp nơi, không biết phong cảnh trên cầu Tegesukyo có còn như năm nào hay không, không biết trường đại học Osaka có còn được bao phủ bởi những tảng lá vàng óng ánh hay không. Không biết chờ đến bao lâu nữa, cô mới có cơ hội lại được nắm tay anh, bước trên con đường đầy những lá cây bạch quả rơi rụng. Bạc băng ngơ ngẩn nhìn phong cảnh trong quyển tạp chí hơn 10 phút cô mới lưu luyến lật sang trang khác, một tay còn lại cô với đến lấy ly cà phê trên bàn. Trên bàn trống không, bạc băng ngờ vực dương mắt nhìn, phát hiện ly cà phê không cánh mà bay đến nằm trên tay bạn tham mưu trưởng nào đó. Cô giật ly cà phê lại từ trong tay anh, nhưng trong ly chỉ còn lại vài giọt.

Tâm Tâm, vấn đề này ta muốn thỉnh cầu đáp án, ta thích con gái nhà giáo sư Dương, giống như Lăng Lăng nhà ta chẳng hạn, không biết có cách yêu như giáo sư Dương không? Kết hợp một chút cũng tốt. 51, nếu như Tiểu Diệp Tử trưởng thành cũng cầm thú như tham mưu trưởng Diệp và Diệp phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu Diệp, tôi cầm thú sao? Nha đầu, có một chút, Tiểu Diệp, anh chỉ là một người đàn ông bình thường không tin em hỏi bạn thân của em một chút đi, anh cũng không tin ông chồng giáo sư có dáng vẻ đạo mạo kia, so với anh ít hơn. Lăng Lăng, khụ khụ chưa từng so sánh, thì không thể nói được. Mẹ à, mẹ lý giải sự so sánh đi, mẹ cảm thấy sao? Tâm Tâm, đổ mồ hôi. Ta chưa từng kiểm nghiệm qua thay cho câu hỏi đầu tiên, vợ chồng các con cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy, người khác sẽ xấu hổ đấy. Lăng Lăng, thật ra tôi biết trong lòng mẹ đang nở hoa tưng bừng rồi, hận không thể viết thêm 10 ngoại truyện báo đáp tình yêu của mẹ. Tâm Tâm, à thân làm mẹ lặng lẽ ra đi. Đóng ngoặc vuông, tạm thời không có câu hỏi, Tâm Tâm đi rồi, các độc giả có gì cứ để lại lời nhắn. Cách chương.